Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 770 phiếu thịt. Mọi người đó là trơ mắt nhìn hắn đem Doanh Hợi xác chết cướp đi, giờ phút này. Toàn trường ít ỏi an tĩnh, này biến chuyển quá nhanh. Yêu cầu tiêu hóa hạ, nửa ngày. Nói thác thanh âm từ trong không khí chuyển đến. Không biết chính vương tử trong tay cầm chính là cái gì, không có gì. Một khối chuyển ảnh thạch mà thôi. Ta tưởng vừa mới nơi này hết thảy. Đã truyền tới hoàng cung. Thậm chí ung đều bên trong, Doanh Chính nhẹ nhàng bâng quơ đến nói, bao nhiêu người thay đổi sắc. Mặt tàn nhẫn, chiêu này quá độc ác. Nói thác nheo lại mắt, lại hỏi một câu. Chúng ta tự hỏi kế hoạch còn tính không tồi. Vì sao các ngươi thế nhưng một vòng khấu một vòng đắn đo vừa vặn tốt, nói thác như thế không ngại. Học hỏi kẻ dưới, khí độ phi phàm, giống như phía trước chỉ huy thủ hạ tàn khốc vây sát đại ly đám người người không phải hắn giống. Nhau, trả lời hắn không phải Doanh Chính, mà là đại ly. Chỉ là đại ly trả lời có chút kỳ quái, mỗi người đều có thể là một cái anh hùng, có ý tứ gì đâu. Không ít người không rõ. Rất nhiều người lại là minh bạch, chiến tranh. Mỗi người đều có thể là anh hùng. Bất luận mạnh yếu, bất luận ti tiện, phía trước Liệt Vân tổn hại như vậy nhiều thủ hạ tánh mạng. Doanh Hợi cũng không coi trọng thủ hạ người. Lúc này mới ảnh hưởng hiện giờ chiến cuộc, đương nhiên. Những người này sẽ không nghĩ đến. Đại Ly sở dĩ biết nhiều như vậy hơn nữa nói cho Doanh Chính những người này. Là bởi vì một người đã từng bị bại nàng một lần. Hơn nữa đáp ứng quá nàng một điều kiện, thế cho nên cuối cùng không thể không cắn răng làm sinh tử nguy cơ nhiệm vụ. Hắn là một tiểu nhân vật, so một Diệp Tiêu Tương những người này đều tiểu. Thanh danh vô cùng hỗn độn, nhưng là lần này hắn là một cái anh hùng. Hắn là ai? Nói thác thở dài một hơi, bàn tay chụp hạ thân cây, lắc đầu cười khẽ. Lần này một trận chiến, chúng ta Liệt Vân bại không phải Nam Lâm, mà là hai người. Ai? Hắn nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái ngọc đuổi qua tảng lớn máu tươi, một cái. Quá cường, quá kinh diễm, một cái quá phế sai, quá yếu, tập cô nương. Ta chờ có thể đi. Bất quá nói thác lại chiêu tập thanh y cười khanh khách hỏi, vì sao không hỏi những người khác? Chỉ hỏi tập thanh y. Không thể nghi ngờ là ở bại lộ tập thanh y chủ quyền thân phận, tập thanh y biểu tình nhàn nhạt. Nói thác các hạ tham dự chính là đại tần đế vị chi tranh. Nên hỏi cũng không phải là ta, đốn hạ. Nàng nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly, người thấy thế nào, ha ha, tương đương thực rõ ràng là ở bỏ qua nào đó vương tử ha, thực trắng ra bỏ qua. Đây là tập thanh y, không thích chính là không thích, Doanh Chính bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cũng không phải sẽ nén giận người, nhưng là ở Đại Ly chuyện này thượng, hắn có đầy ngập bất đắc dĩ, đến nỗi Đại Ly chính mình. Đối với tập thanh y vứt tới nói đầu, nàng suy nghĩ hạ, ánh mắt nhợt nhạt thổi qua một ít người, tiện đà nhìn về phía nói thác, nhàn nhạt nói, ích lợi lui tới, thắng bại chuyện thường, hy vọng Liệt Vân có thể biểu hiện ra một đại sát thủ tổ chức nội tình, những lời này. Tựa hồ ông nói gà bà nói vịt, lại có chút thâm ý ở, nói thác là nhiều người thông minh. Lập tức liếc quá dài lĩnh sơn hiệp trước đứng con bướm hương đám người. Cười khẽ, một ít đã chết quá người. Chúng ta Liệt Vân còn không đến mức đuổi theo không bỏ. Đi, một tiếng, Liệt Vân người tất cả lui ly. Bất quá nửa ngày, đó là không còn một mảnh, hỏa hoa vũ không cần phải kỳ sơn quán người ta nói lời nói. Bị tập thanh y ánh mắt nhợt nhạt vừa nhìn, đó là cười, hôm nay diễn, sướng đến không tồi, trường kiến thức, dứt lời. Nàng thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại có không động người, không động tông chủ cười gượng hạ. Nói vài câu trường hợp lời nói, cũng đi rồi, rốt cuộc Liệt Vân bọn họ đều có thể đi. Xem ra là thật sự không truy cứu chuyện này, lại không biết. Mặt sau Doanh Chính cùng mặt khác tông môn kia tối nghi ánh mắt, Liệt Vân có thể đi. Là bởi vì bọn họ bản bộ quá cường đại, thế lực bao trùm mấy cái quần vực, không thể cường tới, hỏa hoa vũ cũng là như thế. sau lưng có một cái đế quốc. Mặt ngoài lý do cũng là thập phần sáng sủa. Tự nhiên không thể bắt lấy không bỏ, duy độc không động. Cười lạnh thanh không cần quá nhiều, còn có cẩm y vệ cùng kim môn người không đi. Đi không được, những người này đã bị thật mạnh phong tỏa, đương nhiên. Còn có một người, đại ly. Cẩn thận, Vân Đoan Tuyết đột nhiên tới một tiếng. Làm đại ly thần kinh dùng mình. Một bên thân, dầm. Cái kia thư sinh mặt trắng đại tông sư. Đã đi tới nàng trước mặt, bàn tay. Bóp chặt mảnh khảnh cổ, xôn xao tương đương. Đem đại ly thậm chí xoay tròn. Trực tiếp khấu trong người trước. Thân mình dính sát vào, bực này biến cố làm người trở tay không kịp. Cũng làm nhân tâm đầu nguy cấp, đại ly bị đè ở đối phương trước người. Cảm nhận được đối phương tinh tế thon dài bàn tay bóp chính mình cổ lạnh lẽo cảm, có thể hỏi các hạ. Là cái gì thân phận sao? Bạch diện nam tử thấp thấp cười. Bởi vì dựa vào thân cận quá. Đó là tiếng cười rõ ràng truyền vào đại ly bên tai. Thậm chí kẹp nhàn nhạt lạnh lẽo, sớm tại Đông Cung liền đối ta khả nghi. Lại là hiện giờ mới bằng lòng hỏi tên của ta. Đại ly, nguyên lai ngươi cũng rất có thể nhẫn, quá khen. So không được các hạ. Thế nhưng có thể khuất đang ở doanh hợi bên người trang một cái thái giám, bạch diện nam tử sửng sốt. Thái giám, ta là thái tử giam, ta biết. Thái giám A, mặc kệ là bạch diện nam tử, vẫn là doanh chính những người này. Giờ phút này đều có chút say, nữ nhân này không biết cái gì kêu thái tử giam sao? Ha ha, thái tử giam bằng thái giám. Người này tuyệt bức là cái thất học. Rũ mắt một phiết đại ly tinh tế trắng muốt cổ. Tựa hồ bàn tay nhẹ nhàng dùng sức. Như vậy mỹ diệu cổ là có thể đoạn rớt dường như, hắn khuôn mặt âm tình bất định. Tựa hồ ở suy xét muốn hay không giết chết đối phương, nhưng là cuối cùng, hắn cười. Ta thật đúng là luyến tiếc giết chết ngươi, Nga. Là tưởng lấy ta đương phiếu thịt. Làm ngươi đào tẩu sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Nói thực ra, ta không thích bị người như vậy bắt lấy. Lần đầu tiên bị trở thành phiếu thịt đại ly mặt vô biểu. Tình đến nói, vừa nghe lời này. Phụ cận kỳ sơn quán cao thủ. Còn có tông môn cao thủ. Đều là đề phòng đến vây quanh mình, phiếu thịt. Bạch diện nam tử ngược lại cười. Kia tiếng cười có chút trong sáng. Có chút nhạt nhẽo, giây tiếp theo. Hắn tay từ đại ly cổ trượt xuống. Dừng ở nàng trên vai. Ngón tay có thể ấn đến xương quai xanh, thú vị cô nương. Kẻ yếu mới yêu cầu trốn. Nhưng ta không phải, chúng ta còn sẽ gặp mặt đến lúc đó. Ta sẽ giết ngươi, dứt lời. Người này dưới chân quang trận khởi động, trong không khí. Còn có hắn tiếng cười, thực quỷ dị. Thật giống như, hắn không có chiến bại quá giống nhau, chẳng sợ đến bây giờ. Mọi người cũng không biết thân phận của hắn, bao gồm tập thanh y, doanh chính biểu tình thực phức tạp. Bởi vì một trận chiến này, nào đó trình độ thượng vẫn là có một ít không ở khống chế chung, tỉ như người nam nhân này, vì cái gì? Hiện tại không giết ta đâu. Đại ly vuốt chính mình cổ. Nheo lại đôi mắt, nói người nam nhân này có nhân từ chi tâm. Đó là không có khả năng. Nói hắn đối nàng thương hương tiếc ngọc. Vậy càng vô nghĩa, người nam nhân này trời sinh là tàn nhẫn sinh vật, như vậy, tựa hồ chắc chắn. Chúng ta sẽ gặp lại tựa hồ, lại ở tính kế ta. Đại ly cười lạnh, bên này, tâm tình thay đổi rất nhanh. Không thể nghi ngờ là con bướm hương hai người. Bọn họ đây là, bị Liệt Vân nói thác phía chính phủ đặc xá. Liệt Vân tuy rằng là sát thủ tổ chức, nhưng là địa vị cao giả nói vẫn là thập phần được việc. Nói không truy cứu, đó chính là không truy cứu, hiển nhiên cũng cùng con bướm hương hai người vẫn luôn không có tham. Chiến có quan hệ, bất quá cứ như vậy. Con bướm hương hai người cũng cùng cấp bị đuổi đi trụ Liệt Vân. Xưng là tán tu lạc tương đương tán tu tương đương con bướm hương thở sâu, ta cảm giác chính mình đang nằm mơ, đích xác. Như là đang nằm mơ, thiên địa lanh lảnh, thoải mái thanh tân phong từ bình nguyên kia đầu thổi qua tới. Thổi lạnh trên mặt đất nóng bỏng máu tươi. Vuốt phẳng những người này trong lòng giết chóc cuồng nhiệt đại ly đứng ở quang mang vựng nhiễm. Trong trận, ánh mắt đảo qua các loại thế lực. Mấy vạn người đều ở nàng mắt mù tẫn hiện không thể nghi ngờ, nhìn lướt qua. nàng đó là nhắm mắt lại, tê mỏi. Rốt cuộc kết thúc, mà những lời này, cũng là Diệp Tử Thanh những người này tiếng lòng. Bạch bạch bạch, một đám suy yếu đến ngồi dưới đất, kỳ thật một đám thương thế đều không nhẹ. Nhưng là một đám trên mặt mang cười. Tuy rằng như vậy cười, thực mệt mỏi, chớp mắt liền có người ngã xuống đất hôn mê đi qua, lạch cạch. Trong một góc, Không Không Nhi cũng rốt cuộc từ một viên trên cây nhảy xuống tới, đậu má. Cuối cùng là kết thúc. Lão tử không cần lo lắng bị thái tử đảng những người đó đuổi giết, cũng may. Hắn đầu nhập vào đúng rồi phương hướng. Hắn nhìn về phía một cái hồng y nữ nhân này thay đổi hắn nhân sinh, tuy rằng ngày đó buổi tối. Nữ nhân này cầm đao chỉ vào hắn hạ tương đương thể uy hiếp hắn, giúp không giúp. Không giúp ta liền thiến ngươi. Kết quả đương nhiên thực rõ ràng, trường lĩnh một trận chiến là kết thúc. Hơn nữa đại thắng, nhưng là hoàng cung bên này, ung đều bên này, lại là ở vào vô cùng hỗn loạn trạng thái. Bởi vì vừa mới kia xuất hiện ở các quảng trường hình ảnh quả thực hủy hoại mọi người tam quan, thảo. Nề mã, danh hợi không phải hoàng tộc huyết mạch. Quá cường giả nhóm giận, các bá tánh giận, các quý tộc giận. Hoàng cung đại môn bị vây đến chật như nêm cối. Mà ở hoàng cung nội bộ, máu chảy thành sông. Thi thể như núi, ngũ phương thế lực rằng co, cấm quân ở bên ngoài. Bất đắc dĩ, sỉ nhục, lại sợ hãi đến nhìn về phía trước, mẹ nó này đó đều là người nào a? Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đắc thế lực, bọn họ thế nhưng một cái cũng không quen biết. Tựa hồ đều không phải Đại Tần bản địa. Lúc này mới thứ tương đương kích người. Bác, là tần sau người. Tần sau liền đứng ở phía trước. Phía sau là tảng lớn cao thủ. Phía tây là Vân Tế Liên. Hắn ở chán đến chết đến nhìn không chung. Phía sau là một bộ thêu tường vân bạch y người. Một đám mặt nếu băng sơn, nam diện là cao lớn cường tráng hán tử. Phía sau người, nhân số không nhiều lắm, nhưng là một cái thân phụ áo giáp. Áo giáp thượng có rõ ràng thương cùng long đồ văn, bắn chết long. Đây là cực kỳ rõ ràng địch ý, bọn họ là ai? Tần sau, nguyên lai người cũng bất quá là một cái đồ đĩ. Cùng chính mình cấp dưới gian díu. Còn sinh hạ một cái nghiệt chủng. Ha ha, đi đầu nam tử cười lạnh. Ngôn ngữ sắc bén, tần mặt sau vô biểu tình. Ở doanh hợi bị đại ly nhất kiếm chém giết thời điểm cũng không có biến quá sắc mặt. Ở chính mình nam nhân bị trọng thương thời điểm, cũng là như thế, giống như, hết thảy đều không thể ảnh hưởng nàng dường như kia vô tình chi thế. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, giờ phút này, nàng đang nhìn mặt đông người, mặt đông, một bộ bình thường áo tím, thương triều ca biểu tình so nàng càng đạm, tựa hồ tới nơi này, liền xem diễn hứng thú đều không có, như vậy hắn tới làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.